Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 830, chương 830, chiến địa cảnh vô địch. Thanh Hy Tông Trúc Tuyền Kiệt, chỉ tên khiêu chiến thánh thành số phận kỳ nhân. Ở đây đám người ngẩn ngơ, chợt hiểu được, Thanh Hy Tông đây là đang trả thù. Mấy ngày trước đây tại Linh Lung Kỳ Bảo Điện, Kỳ Vũ tại ván bài trung tổn thất thảm trọng, đây là muốn lấy lại danh dự. Chỉ là, như vậy dụng tâm quả thực làm cho người chơ chẽn. Vị này số phận kỳ nhân vận khí như hồng, nhưng là võ đạo thực lực nhưng lại không lộ ra. Theo tu vi thượng xem, số phận kỳ nhân là địa cảnh hậu kỳ cường giả, thật là được xưng tụng võ đạo thiên tài. Nhưng so ra kém Trúc Tuyền Kiệt như vậy bất thế thiên tài. Trúc Tuyền Kiệt như vậy khiêu chiến, rõ ràng là có chủ tâm làm khó dễ, cũng muốn đả kích Xích Dương môn uy vọng. Một ít người có ý chí càng là suy đoán, Thanh Hy Tông lần này cử động, chỉ sợ là âm thầm cùng Bắc Hàn môn có liên hợp, đã đạt thành hiệp nghị. Trong khoảng thời gian này, cái này lưỡng đại tông môn đi vô cùng gần. Vương Tiểu Hữu, đây là ta thánh thành sự tình, ngươi là Tây vực người trong, không cần trộn đều. Lầu ba ở bên trong truyền đến Xích Dương môn môn chủ Mông Viêm thanh âm, hắn gọi lấy Tần Mặc dùng tên giả, muốn dồn dừng lại trận này giao phong. Vương huynh đệ, ngươi, Đan Dương Hào há miệng dục hô, chợt nhớ tới tại Xích Dương trong cốc nát bấy chút lâu, lời nói đến bên miệng, tắc thì lại rút về trong bụng. Mông Hạc Ba thì là mặt không biểu tình, Xích Hồng khuôn mặt nhìn không ra hỉ nộ, nhưng theo người ngoài, Mông Hạc Ba chỉ sợ là nộ tới cực điểm, như cùng một cái hết sức căng thẳng thùng thuốc súng. Lúc này, Tần Mặc đã kết cục, đứng tại lầu một đại sảnh, cùng Trúc Tuyền Kiệt tương đối. Hắn cười nói và, này đến Thánh Thành, cũng tồn lấy cùng Bắc vực tuyệt đỉnh thiên tài luận bàn chi tâm. Vừa vạn nhân cơ hội này, lĩnh giáo Thanh Hy Tông tuyệt thế võ học. Cái lúc này, Bắc Hàn môn mấy vị đại cao thủ ra mặt, trong đó còn có một vị thái thượng trưởng lão, chính là võ thánh đỉnh phong tuyệt thế cường giả. Cái này mấy vị tuyệt thế cường giả chiếm cứ đại sảnh tứ giác, nói đồng ý duy trì trật tự, để ngừa có người quấy nhiễu trận chiến đấu này. Người trẻ tuổi nên nhiều cùng thế hệ cường giả luận bàn, mới có thể có chỗ tiến bộ. Vận khí luôn luôn dùng hết thời điểm, bản thân thực lực cường đại mới là căn bản. Bắc Hàn môn vị này thái thượng trưởng lão vuốt râu nói ra. Tần Mặc khom mình hành lễ, tỏ vẻ thụ giáo, cảm tạ vị tiền bối này dạy bảo. Cũng cứ nói, hắn cũng là nghĩ như vậy, thiên đạo có tuần hoàn, vận khí luôn luôn tận lúc, hắn muốn phải nhanh một chút tăng lên thực lực bản thân. Gặp Tần Mặc nói như thế, ở đây rất nhiều người tức liền có lòng ngăn chiến, cũng không nên lại ra mặt, chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cái này số phận kỳ nhân hay là tuổi còn rất trẻ, phân không rõ thiện ác đẹp xấu. Dùng Trúc Tuyền Kiệt vừa rồi ra tay tàn nhẫn, số phận kỳ nhân không chết cũng muốn thoát hơn mấy lớp ra. Nói rất hay, đã số phận kỳ nhân nói như thế, ta tự muốn tận tâm diễn dịch tông môn tuyệt học, cho ngươi chuyến đi này không tệ. Trúc Tuyền Kiệt nở nụ cười, lộ ra một tia dữ tợn, kính xin Thanh Hy Tông cao túc chỉ giáo. Tần Mặc chắp tay đáp lễ, thái độ rất thành khẩn. Cách đó không xa, Kỳ Vũ cùng Trúc Tuyền Kiệt trao đổi ánh mắt, người phía trước nhẹ gật đầu, khóe miệng nhếch lên, hiển hiện một tia lạnh như băng sát ý. Ông, Trúc Tuyền Kiệt tỷ lệ xuất thủ trước, quát khẽ một tiếng, trong tay áo bắn ra một thanh óng ánh trường kiếm. Xoát được một hồi nhẹ minh, kiếm hoa triển khai, như bầu trời đêm nguyệt vẫn, thương lan đại địa một mảnh thê lương. Kia kiếm quang như thế thê mỹ, lại tràn ngập khôn cùng sát cơ, đem Tần Mặc bao phủ ở bên trong. Một thức này, đúng là lục huyền thiên kiếm thức thứ nhất Thương Lan kiếm vẫn. Trúc Tuyền Kiệt không chút nào giữ lại, chiêu thứ nhất tựu dùng tới sát chiêu, cũng quán chú 10 thành công lực. Cái này kiếm quang quá đẹp mắt, hóa thành màn sáng giống như sương mù tí ti, như ngùi hoa tiết địa, bao trùm toàn bộ lầu một đại sảnh, đám người nhao nhao biến sắc. Trúc Tuyền Kiệt quá độc ác, một kiếm này so với vừa rồi quyền kiếm cường thịnh đâu chỉ gấp 10 lần, rõ ràng là muốn số phận kỳ nhân mệnh. Cũng có một ít người rất rung động, một kiếm này thể hiện rồi Trúc Tuyền Kiệt thực lực chân chánh, thật là kinh tài tuyệt diễm, đem lục huyền thiên kiếm thức thứ nhất tu đến đại thành. Chỉ bằng vào một thức này kiếm kỹ, Bắc vực địa cảnh người trẻ tuổi ở bên trong, chỉ sợ thực tìm không ra một người là hắn đối thủ. Lạc Thiên Kỳ đôi mắt dễ thương chớp liên tục, có một ít lo lắng. Tần Mặc cho cảm giác của nàng rất kỳ quái, cảm thấy thiếu niên này tàng được rất sâu, có thể tại thần khúc người trung gian cầm thanh tỉnh, nhất định có phi phàm chỗ. Nhưng là đối mặt Trúc Tuyền Kiệt đối thủ như vậy, Lạc Thiên Kỳ lo lắng Tần Mặc tiếp không dưới một kiếm này. Ha ha, riêng lấy kiếm thức mà nói, một thức này Thương Lan kiếm vẫn so Kỳ Vũ khiến cho khá tốt. Tần Mặc âm thầm cười. Bất quá, Tần Mặc trong nội tâm không hề tình tiết phức tạp. Cho tới nay, hắn thường xuyên là vượt qua 5-6 cái cảnh giới, cùng địch thủ giao chiến, đấu chiến thánh thể. Bản thân tự viễn cổ cường đại nhất chiến thể một trong, không ngừng sáng tạo vượt cấp khiêu chiến truyền kỳ chiến tích. Đối mặt cùng giai địch nhân, Tần Mặc sớm đã dựng đứng vô địch tín tâm. Lòng hắn mục đích đối thủ chưa từng có cùng giai tồn tại. Oanh, tại kiếm quang lóe sáng đồng thời, Tần Mặc thân hình khẽ động, một bước bước ra, vô số kỳ dị đường vân hiển hiện, giống như là thượng cổ thần bí tế văn. Hắn bắp chân như lung thần quang, đặt chân tầm đó, đất rung núi chuyển. Đây là trải qua biến hóa kỳ lân đạp thụy, thu liễm khí lành, cái dùng thiên địa lực lượng oanh kích đối thủ, uy lực của nó lại là giống nhau kinh thiên động địa. Cái này trong nháy mắt, băng tiên túy tửu cư chung tất cả mọi người sinh ra ảo giác. Chỉ cảm thấy cái này thon gầy thiếu niên thân hình nhanh chóng tăng vọt, hóa thành một đầu già thiên tế nhật hung thú, đạp trên như núi cao cự đủ, một cước dẫm xuống dưới. Tại đây dạng rung động một cước trước mặt, hết thảy kỹ xảo, hết thảy sắc bén kiếm quang đều đã mất đi sắc thái, hoàn toàn ngăn cản không nổi như vậy uy thế. Phía trước như nguyệt hoa giống như kiếm quang nứt vỡ, Trúc Tuyền Kiệt sắc mặt đại biến, đem hết toàn lực cầm kiếm, muốn bứt ra trở ra, nhưng lại đầy trời trận văn bao phủ tới, hóa thành một chương vô hình chi võng, quấn ở ống ánh trường kiếm lên, lại để cho hắn khó có thể triệt thoái phía sau. Phanh, Thương Lan Nguyệt vẫn kiếm quang toái tận, ống ánh trường kiếm bay rớt ra ngoài. Đính tại cửa trên xà nhà, thân kiếm kịch liệt run rẩy không chỉ, Trúc Tuyền Kiệt cầm kiếm đích cổ tay vỡ ra một cái lỗ hổng lớn. Xương cổ tay rõ ràng có thể thấy được, thậm chí có thể chứng kiến kịch liệt nhảy lên mạch máu. Nhưng mà, Tần Mặc bước ra một cước này, lại vẹn vẹn là bước ra một nửa, bàn chân rơi xuống, như một tòa núi cao đè ép xuống dưới. Phốp! Một chân bản đạp tại Trúc Tuyền Kiệt khuôn mặt tuấn tú lên, đem chi đạp trở mình trên mặt đất, vụn băng bay lên, băng thép thạch đúc thành mặt đất, xuất hiện một cái nhân hình hố to. Tần Mặc đạp trên chân, dẫm nát Trúc Tuyền Kiệt trên mặt, bàn chân qua lại ma sát, thỉnh thoảng truyền ra cốt cách xoẹt xoẹt tương đương rung động thanh âm. Phảng phất sau một khắc, Trúc Tuyền Kiệt đầu lâu sẽ như dưa hấu đồng dạng bị đạp toái. Giờ khắc này, hiện trường lặng ngắt như tờ, đám người con mắt đều là mất đi tiêu cự, phảng phất trong nháy mắt mù. Trúc Tuyền Kiệt bị người một cước đạp ngược lại. Thương Lan Nguyệt vẫn tuyệt thế kiếm kỹ bị lập tức phá vỡ. Tình cảnh này quả thực có chút hư ảo, lại để cho người hoài nghi hắn tính là chân thật. Rồi sau đó, toàn bộ băng tiên túy tử cư một mảnh xôn xao, thành từng mảnh tiếng kinh hô vang lên. Mọi người cuống họng không bị khống chế, phát ra kinh ngạc tiếng hô. Trúc Tuyền Kiệt trước khi một trận chiến bày ra thực lực, chính là rõ như ban ngày, rất nhiều người thậm chí ngắt lời. 10 năm về sau, kẻ này hội kế Kỳ Lân về sau, trở thành Thanh Hy Tông trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng Bắc Vực địa bảng top 10 hữu lực tranh đoạt người. Cái này đánh giá, có thể nói là cực cao. Thế nhưng mà, chỉ chớp mắt, Trúc Tuyền Kiệt tựu bị thua, bị người dẫm trên mặt đất. Một chân bản vẫn còn hắn trên đầu ma sát, răng rác, Tần Mặc chân đạp lấy Trúc Tuyền Kiệt đầu, rồi sau đó cước bộ rời xuống. Đối với hắn xương ngực hung hăng khởi động, lập tức làm vỡ nát xương ngực, phát ra làm cho người tốn hơi thừa lời cốt cách tiếng vỡ vụn. Lập tức, Trúc Tuyền Kiệt lại cũng chịu không được, gào rú không thôi, loại này toái cốt chi thống thẳng vào trong nội tâm. Lại để cho hắn thiếu chút nữa ngất đi qua. Dừng tay, người cái này từ bên ngoài đến tiểu tử, nhanh lên cút ngay. Thanh Hy Tông một gã trưởng lão gầm lên, trở mình trưởng đánh ra, đánh thẳng Tần Mặc. Đồng thời, Bắc Hàn Môn cái vị kia thái thượng trưởng lão cũng là ra tay, cong ngón búng ra, một đạo tấm lụa chỉ kình xạ ra, vô thanh vô tức đánh úp về phía Tần Mặc áo ba lỗ, sau lưng, chỗ hiểm, âm âm, cả một tửu lâu bỗng nhiên run run, một cổ mạnh mẽ tuyệt đối hậu thế khí thế bộc phát. Chấn đắc hư không từng khúc rạn nứt, từng đạo xích hồng vòng xoáy xuất hiện, chấn đắc Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn cường giả nhau nhau rút lui. Như thế nào, một trận chiến này còn chưa kết thúc, các ngươi Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn muốn ra tay quấy nhiễu, khi chúng ta đang ngồi đều không tồn tại sao? Vừa rồi họ chúc cái này tiểu xúc xanh thi triển tuyệt sát kiếm kỹ, chúng ta đều không có ra tay. Hiện tại, các ngươi những cái thứ này, đều cho ta ngoan ngoãn nhìn xem. Mông Viêm thanh âm vang lên, tại trong không gian chấn động, một sát na cái kia, trong tửu lâu bắn ra từng tia ánh mắt, như sấm sét tật điện, đâm vào Thanh Hy Tông, Bắc Hàn Môn các cường giả cột sống thượng. Thanh Hy, Bắc Hàn lưỡng thế lực lớn chúng cường giả trong nội tâm mát lạnh. Biết được vừa rồi một phen với tư cách đắc tội đang ngồi đại bộ phận thế lực, nếu là ở có dị động, chỉ sợ sẽ chọc cho đến cái thế cường giả ra tay. Thật có lỗi, Thanh Hy Tông vị này, đã quên nói cho ngươi biết. Ta theo đưa thân tông sư cảnh đến nay, cùng giai chung chưa từng người là ta ba hợp chi tướng. Vốn tưởng rằng người ít nhất có thể ngăn ta một chiêu, không thể tưởng được, cùng giai không ba hợp chiến tích, hay là không người đánh vỡ. Thực là thật có lỗi vô cùng, rất cao đánh giá thực lực của ngươi. Tần Mặc cười đến rất chân thành, phi thường thành khẩn nói ra sự thật này. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.